Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, chương 253, Gary toàn trường. Sống chết trước mắt, Cyclops lúc này cũng không lo được bạn gái lại bị người khác kéo đi cái đầy cõi lòng. Mạng nhỏ quan trọng, tranh thủ thời gian tìm yểm hộ ẩn núp. Nhưng vẫn là không có như là mũi tên cấp tốc cốt thứ nhanh chóng. Mắt thấy liền bị một viên cốt thứ ghim trúng đùi. Trong không khí lại đột nhiên xuất hiện một cỗ vô hình lực cản. Để cốt thứ trì trệ trong nháy mắt, lại trong nháy mắt cải biến phương hướng. Để Cyclops hiểm mà lại hiểm xoa đạn mà qua. Cũng là bị Aaron ôm phi nước đại Jean Grey. Lấy niệm động lực đem Cyclops bảo vệ. Thẳng đến hắn tìm được công sự che chắn, lúc này mới hai mắt nhắm lại, một cỗ tinh thần lực trong nháy mắt đẩy ra. Aaron trong lòng tự nhủ, đại tỷ ngươi ngược lại thật sự là tin được ta. Cứ như vậy đem sinh mệnh an toàn giao cho người anh em. Cyclops có như thế một cái không để ý chính mình an toàn cũng muốn bảo hộ bạn gái của hắn. Đời trước cũng là âm đức không cạn. Aaron một cước đá ngã lăn một cái bàn tròn, dựng đứng lên đè vào chính mình cùng Jean Grey trước người. Cái này nếu là nghĩ đỡ đạn, gọi là vô ích, nhưng cản cái uy lực xấp xỉ tại mũi tên cốt thứ. Vẫn là dư sức có thừa, chỉ là Aaron vừa vặn che chở Jean Grey nửa ngồi tại bàn tròn đằng sau. Bỗng nhiên một cái xoay người, sau đó tới cái khom bước xông quyền. Cái này cùng Saki 8 khoa tay giống như một quyền, đánh vào không khí bên trên, nhưng thật giống như thật đánh trúng thứ gì. Nắm đấm phụ cận tia sáng một trận vặn vẹo, ngay sau đó là, hoe, một tiếng, trong không khí đột ngột phun ra một ngụm máu, sau đó một trận mơ hồ hiện ra một cái thân hình. Cái này đúng là một cái có ẩn hình năng lực người. Vẫn là cái thân hình mảnh khảnh nữ tính, bị Aaron như thế cái cao lớn uy mãnh mãnh nam chặt chẽ vững vàng một quyền đánh vào trên bụng. Thiếu chút nữa bị đánh đến một hơi sau lưng đi qua. Đây cũng chính là Aaron thủ hạ lưu tình, không phải vậy một kích toàn lực, nàng còn đâu có mệnh tại. Aaron cũng là đúng lý không tha người, khom bước đạp một cái, hướng về đạo này thân hình nhào tới. Thân hình nhún xuống, cũng là một cái xoay người ôm lấy một đôi bắp chân. Aaron hơi phát lực, ẩn hình năng lực nữ tử, cũng là cảm giác một cỗ không cách nào chống cự cự lực truyền đến. Cả người đều bay lên trời, cảm giác cùng làm qua xe guồng, bị vung mạnh một vòng. Ngay sau đó, bành, một tiếng vang trầm, một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến. Đi theo mắt tối sầm lại hôn mê bất tỉnh. Đây cũng là Aaron cầm nàng làm vũ khí. Một thanh cho bay nhào mà đến tốt vung mạnh vừa vặn. Aaron nhưng vẫn là không có buông tay đem nữ tử ném ra. Mà là một tay ôm chân. Một tay bắt lấy đai lưng. Đem hắn đè vào trước người. Một cái cất bước đi vào Jean Grey bên cạnh thân. Quả nhiên ngay sau đó là phốc chi. Một tiếng. Như có một bãi bùn nhão dán tại trên người nữ tử. Cũng là tốt còn không hết hy vọng. Bị vung mạnh bay vẫn không quên làm người buồn nôn. Aaron lúc này mới xử cái xảo kinh. Đem trong tay đã hôn mê bất tỉnh nữ tử nhẹ nhàng văng ra ngoài. Dù sao nữ tử này trong tay cũng không có vũ khí. Cũng không có sát ý. Aaron cũng không có đuổi tận giết tuyệt tất yếu. Đúng lúc này. Cyclops bên kia rốt cuộc có động tác, liên tiếp ba đạo thô to màu đỏ tia sáng laser tuyến bắn ra. Lập tức hai tiếng kêu thảm cùng một tiếng như dã thú cuồng hống truyền đến. Phát xạ cốt thứ phương hướng, một cái thấp cường tráng cầu thả hán bị ánh sáng màu đỏ trúng ngay ngực. Có lẽ là kính mắt đặc thù công năng quan hệ, cầu thả hán cũng không có bị đốt cháy khét hoặc là đánh xuyên. Chỉ là bị một cỗ bạo tạc lực lượng đánh bay, hung hăng đâm vào trên tường, té ngã trên đất không có động tĩnh. Một đạo khác tia sáng laser, thì là đánh chúng vào rất có ý chí chiến đấu, phấn khởi chiến đấu không nghỉ tốt, trực tiếp đem đánh bay ra tượng nữ thần tự do. Qua nửa ngày mới nghe được bịch một tiếng rơi xuống nước thanh âm, mà cái kia một tiếng như dã thú gầm rú, cũng là đạo thứ ba tia sáng laser đánh chúng, chưa triển khai công kích, còn tại bắn vọt giai đoạn Sabertooth truyền tới. Vị này theo sát chiến hữu của hắn tốt phía sau, cũng đi theo bay ra ngoài, cũng là thịt lớn thân trầm không có bay bao xa, tốt còn không có rơi xuống nước. Hắn trước hết, bành, một tiếng hung hăng quẳng xuống đất, sau đó lại bị Jin niệm năng lực vung ra tháp đi. Bất quá con hàng này cũng có siêu cường tố chất thân thể cùng cực nhanh tự lành năng lực, ngược lại là cũng không có lo lắng tính mạng. Lần này cũng là không có như là Aaron biết đến nguyên kịch bản bên trong như vậy, một cái tốt liền cho bọn hắn chế tạo phiền toái nhiều như vậy. Cho nên nói X-Men chiến lực vẫn là có, dù sao siêu năng lực nội tình còn tại đó, chỉ là thiếu khuyết thực tế ứng dụng phương pháp thôi. Tràng diện bên trên lúc này mới yên tĩnh trở lại. Jean Grey đứng dậy, cao giọng nói ra, còn lại cái kia hai cái, ta đã khóa chặt các ngươi không có cơ hội, hiện tại đi còn kịp, chúng ta lần này không cho truy cứu. Đây chính là lo liệu chính nghĩa siêu cấp anh hùng đặc điểm. Có thể tha liền đánh không chết, nhất định phải thả chạy, tốt giữ lại về sau cho bọn hắn quấy rối. Bất quá trong này còn có bọn hắn Mutant nội bộ tương ái tương sát vấn đề. Aaron cũng không tốt nói xen vào, chỉ là mũi chân nhẹ nhàng chĩa xuống đất, nhỏ xíu gợn sóng năng lượng tại mặt đất truyền, khóa chặt hai cái sinh mệnh năng lượng gợn sóng, coi như không sợ lật nợ bí mật, cũng hầu như đến đề phòng một chút hồi mã thương không phải. Aaron ngược lại là ngóng trông đối diện không phục không cam lòng, còn cứng hơn liều, tốt trực tiếp tiêu trừ hai cái tai họa ngầm. Bất quá đối phương cũng là lưu manh, không bao lâu liền có hai cái thân hình riêng phần mình giơ hai tay, từ nơi không xa trong bóng tối đi ra. Cái này hai đạo thân hình một nam một nữ, 30-40 tuổi bộ dáng, niên kỷ cũng không tính là nhỏ, từ ở bề ngoài nhìn không ra có cái gì dị dạng đến. Không phải loại kia ngoại hình đột biến Mutant, trong ánh mắt cũng không có quá nhiều phẫn nộ cùng không cam lòng. Nghĩ đến là miễn cưỡng còn có thể trên xã hội kiếm cơm, cũng không có bị Magneto tẩy não, nói không chừng chỉ là lão vạn thuê đến giúp đỡ. Hồ tương đương, cuối cùng đánh xong, cũng không biết Mystique ở nơi nào. Jean, Cyclops đối với mình chiến tích kia là tương đương hài lòng, lại bắt đầu dùng lỗ mũi khóa chặt mục tiêu. Con hàng này cũng không nghĩ một chút, nếu là không có đồ vét gậy bóng chày ngăn đón, nếu không phải vừa rồi đồ vét gậy bóng chày toàn bộ hành trình carry, liền bọn hắn cái kia một bầy ong thô bạo tiến vào trong, còn có thể hay không đánh cho như thế thoải mái, hắn Cyclops còn có thể hay không sảng khoái như vậy thu người đầu. Jean Grey được nghe lần nữa, hai mắt nhắm lại, nửa ngày im lặng, sau đó mới lắc đầu nói ra, chung quanh nơi này không có những người khác. Aaron, vừa rồi đa tạ ngươi bảo hộ ta. Không có việc gì, cần phải, Aaron thản nhiên nói, trong lòng tự nhủ anh em có thể không bảo vệ ngươi sao? Mặc kệ là ngươi vẫn là Cyclops, phàm là ra ít chuyện, là có thể đem Dark Phoenix bước đi ra. Đến lúc đó lão vạn cũng không phải là tổng boss nha. Còn có người anh em cũng không phải đầu kia thấy muội tử thuận mắt liền muốn cứng vẩy lão lang. Cyclops người mẹ nó hướng ta bĩu môi làm gì? Con hàng này ngược lại là biết coi chừng cô vợ trẻ, biết chạy liền rốt cuộc tìm không thấy tốt như vậy, cũng là cái sách xong. Vậy được rồi, vậy chúng ta còn muốn cẩn thận điểm, đừng bị Mystique ám toán. Cyclops bĩu môi một cái nói, một mặt đầu người không thu đủ, không vui tương đương biểu lộ. Aaron trong lòng tự nhủ cái này cảnh giác là cần phải, nhưng trên thực tế là suy nghĩ nhiều. Mystic sớm trượt, Logan, Ororo, các ngươi tình huống. Ân, được, chúng ta biết. Aaron một điểm tay nghe hỏi. Tiếp lấy đối với Jean Grey hai người nói ra. Hai vị, chuẩn bị xong sao? Muốn tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.